Giấy trắng và thích. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầm mến có lẽ từ đầu đến cuối đều là chuyện của một người. Nó giống như một vở kịch một vai. Giống như một bộ phim không có hồi kết và bạn không thể làm gì cả. Tôi có thể một mình tìm một góc nghe đài phát thanh của anh. Tạo ra 2-3 giây chen ngang qua. Lặng lẽ viết tên anh trên tường phía sau khuôn viên trường. Lúc lén lút trộm cắp một tờ giấy thi của anh. Chờ bên ngoài trong ngày thi đại học của các anh. Tôi có thể chấp nhận tuổi trẻ của anh mà không có tôi. Thậm chí không bao giờ biết tôi. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh ra đi mà không nhớ đến tôi. Không có cơ hội xuất hiện trước mặt anh và nói với anh một. Đã lâu không gặp, đàn anh, tôi đã đọc rất nhiều văn bản thầm mến. Tôi không hiểu tại sao tất cả mọi người đều có thể được đáp lại mong muốn của họ. Nhưng tôi thậm chí không có một cơ hội để biết anh. Tôi thậm chí không đủ điều kiện để giới thiệu anh với bạn bè xung quanh tôi. Tự hào nói với họ rằng anh là người tôi yêu nhất. Cho đến khi anh rời đi, tôi mới nói trước mặt người khác rằng tôi có một người mà tôi thích. Nhắc đi nhắc lại lần này đến lần khác. Không mệt mỏi nói với người khác câu chuyện thầm mến của tôi. Câu chuyện thầm mến với nhân vật chính là anh. Thậm chí ghi lại và tải lên mạng để viết thành một cuốn sách. Tôi không biết tâm lý của riêng tôi là gì. Nhưng tôi đã liều mạng muốn giữ anh. Giữ lại những kỷ niệm của anh. Để thế giới nhớ đến anh. Để cho mọi người biết rằng thế giới của anh có một tôi mà anh không bao giờ biết. Nhưng dường như không thể giữ bất cứ điều gì. Chuyện được edit tại trang chính chủ há kẻ nhà đừng đọc trang Reopermen. Thầm mến quá cay đắng. Thích một người không thể có được quá buồn. Vì vậy bây giờ tôi không muốn kết hôn. Ngay cả khi gia đình luôn thúc giục tôi. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy rằng tôi nên là của anh. Loại cảm giác này thật khiến người ta chua xót. Cho nên kiếp sau tôi không muốn thích anh. Ở bên em cả đời là bằng chứng cho thấy tôi đã từng yêu anh. Đừng để kiếp sau anh yêu người khác. Anh không muốn thích em. Lại càng không muốn yêu người khác. Có lẽ nỗi ám ảnh trong lòng anh là cả đời này anh chỉ thích em. Thậm chí, nếu tôi chỉ thích bạn một lần. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thích bất kỳ ai khác trong đời. Phó ngôn tư, thật muốn chính miệng nói với anh một câu. Em yêu anh. Cách chương.